Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1054, sau cùng một tay. Hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố càn quét giữa thiên địa. Kiềm chế mà lăng lệ khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Vù vù thanh âm từ giữa thiên địa vang lên, tựa như là viễn cổ thần linh thức tỉnh. Giơ tay nhấc chân ở giữa cũng có thể hủy diệt thiên địa. Huyết tổ thần sắc trở nên ngưng trọng lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên huyết tổ, trong thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, trong thân thể nội lực điên cuồng càn quét mà ra, điên cuồng rót vào đến huyết khôi giáp bên trong. Huyết khôi giáp thân bên trên phát ra khí tức khủng bố trở nên càng thêm cường đại. Hét dài một tiếng, âm thanh phát ra, huyết khôi giáp kia trống rỗng trong đôi mắt thế mà hiện ra chói mắt huyết quang. Nguyên bản còn sót lại nó trong thân thể thần trí bị kích hoạt lên. Đầu chậm rãi di động, nhìn chăm chú hướng thượng quan Thiến Thiến, giống huyết khôi giáp lần nữa phát ra tiếng gầm, thân thể động như lôi đình nổ vang. Bá đạo vô song, một quyền vung ra. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, mang theo cường đại diệt sát chi lực trước phong kiếm thẳng tắp chém tới huyết khôi giáp nắm đấm. Phanh cường hoành kinh khí quét sạch tứ phương, mang theo lăng lệ khí tức hủy diệt trước phong kiếm chém vào tại huyết khôi giáp phía trên. Giây lát trước đó, vô tận kiếm khí tựa như là phá đê đại giang, triệt để đem huyết khôi giáp bao phủ trong đó. A khàn cả giọng, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, kia là hút khôi giáp phát ra. Huyết tổ thần sắc biến đến vô cùng khó coi, huyết khôi giáp thế nhưng là không biết đằng đau, thế nhưng là giờ phút này hắn phát ra âm thanh lại là khiến người ta cảm thấy có chút khiếp người, giống như tại chịu đựng không phải người tra tấn mà phát ra kêu rên âm thanh. Thượng quan Thiến Thiến trong đôi mắt y nguyên vô cùng bình tĩnh, sắc mặt của nàng bên trong dày đặc xương lạnh, đột nhiên ở giữa, trong tay trước phong kiếm lần nữa huy động, trùng điệp kiếm ảnh đem huyết khôi giáp bao phủ, chói tai kêu rên phía trên không khỏi truyền ra, huyết tổ thần sắc trở nên có chút hốt hoảng, giờ phút này hắn rõ ràng cảm giác được mình cùng huyết khôi giáp liên hệ ngay tại từ từ biến mất. Thân thể khẽ động, huyết tổ ý đồ xuất thủ ngăn cản thượng quan Thiến Thiến. Thế nhưng là tựa hồ có chút trễ. Huyết khôi giáp kêu rên âm thanh im bặt mà dừng. Một cái đầu ngã rơi xuống đất. Theo sát phía sau, một đạo trầm muộn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Huyết tổ không khỏi cảm giác được thân thể run lên. Một hơi máu không khỏi càn quét mà ra. Một tay cầm kiếm, lăng lập giữa hư không. Thượng quan Thiến Thiến bình tĩnh ánh mắt nhìn huyết tổ. Hôm nay, ta định muốn giết ngươi. Huyết tổ cắn răng nghiến lợi nói. Thượng quan Thiến Thiến không có chút nào ngôn ngữ. Thân thể bỗng nhiên khẽ động. Từng đạo tàn ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trong hư không. Tàn ảnh còn chưa tiêu tán thời điểm, thân ảnh liền là xuất hiện ở huyết tổ trước người. Trước phong kiếm đâm ra, nhanh như thiểm điện, một chút đau đớn theo sát phía sau phóng đại, càn quét toàn thân, huyết tổ ngang nhiên một trường vỗ ra, thượng quan Thiến Thiến né tránh không kịp, một trường rơi vào vai của nàng phía trên, một tiếng gầm thét phát ra, thượng cổ Thiến Thiến thân ảnh không khỏi bay ngược mà ra, cảm thụ được trong thân thể truyền đến kịch liệt đau đớn. Huyết tổ thần sắc biến đến vô cùng đáng sợ, nhìn xem bay ngược mà ra thượng quan Thiến Thiến, không có chút nào do dự, nắm đấm liên tục không ngừng ném ra, trong không khí không ngừng truyền ra nổ đùng âm thanh, trước phong kiếm hoành cản trước người, thượng quan Thiến Thiến liên tục không ngừng lui về, trong thần sắc trở nên đỏ lên, liên tục rời khỏi một dặm chi địa. Thượng quan Thiến Thiến cảm giác được cánh tay của mình cảm giác được run lên. Trước phong kiếm quét ngang mà ra, cường hoành uy lực bộc phát ra, bức bách huyết tổ thân thể dừng lại. Thừa dịp thời cơ, Thượng quan Thiến Thiến cùng huyết tổ kéo dài khoảng cách. Huyết tổ trong đôi mắt hàn quang càng sâu, đình trệ thân thể lại cử động, lần nữa đột nhiên hướng phía trước xông ra. Toàn thân huyết sắc nội lực bắt đầu càn quét mà ra. Khí thế mạnh mẽ tựa như là viễn cổ cự thú thức tỉnh. Một đầu huyết sắc cự mãng hoành không mà ra. Khí thế mạnh mẽ dung nhập trong đó, bộc phát ra khó mà ngôn ngữ uy thế. Huyền giống như núi cao, thân thể thoáng động, to lớn cái đuôi quét ngang mà ra. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc bỗng nhiên biến đổi, đối mặt với khí thế hung hung máu, lần nữa huy kiếm mà ra. Hàn quang lóe lên, trước phong kiếm chém vào tại kia to lớn huyết mãng thân thể bên trên. Huyết mãng phát ra gầm lên giận dữ, thượng quan Thiến Thiến thân thể cũng là như bị thương nặng, hướng về sau bay ngược mà ra. Huyết tổ thân thể khẽ động, huyết mãng cũng là phát ra gầm thét, hướng phía thượng quan Thiến Thiến trùng sát mà ra. Cả hai đều giống như là tâm hữu linh tê, cùng một chỗ liên thủ hướng thượng quan Thiến Thiến. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Huyết tổ phát ra cường đại sát ý để đáy lòng của nàng không khỏi sinh ra một hơi khí lạnh. Sinh tử chi chiến, trong chớp mắt, thượng quan Thiến Thiến không dám có mảy may chủ quan. Bình tĩnh trong đôi mắt trở nên nghiêm túc lên. Thượng quan Thiến Thiến nhìn chăm chú từ xa mà đến huyết tổ. Trước phong kiếm lại cử động, đốt thần, đột nhiên ở giữa, trước phong kiếm phía trên. Khí tức hủy diệt lần nữa bộc phát ra, thượng quan Thiến Thiến thân thể đột nhiên mà động, trước phong kiếm chém vào mà ra, huyết tổ cùng huyết mãng tựa hồ là một thể, phát ra gầm lên giận dữ, không có chút nào ý sợ hãi đón lấy thượng quan Thiến Thiến. Giống một đạo vang vọng đất trời thanh âm bỗng nhiên vang lên, huyết mãng kia uyển giống như núi cao thân thể lập tức một phân thành hai. Trường kiếm thuận thế mà xuống, huyết tổ lồng ngực phía trên, dưới cổ, một đạo dữ tợn vết thương lập tức xuất hiện, máu tươi không ngừng chảy ra. Chết! Huyết tổ phát ra gầm lên giận dữ, ngang nhiên một quyền ném ra, thượng quan Thiến Thiến thân thể không khỏi hướng về sau bay ngược mà ra. Rời khỏi hai mươi mấy bước, trong thần sắc toát ra một tia tái nhợt. Huyết tổ thân thể đứng vững, trong thần sắc đều là dữ tợn chi ý. Lưỡng bại câu thương, thượng quan Thiến Thiến miệng lớn hô hấp lấy không khí, điên cuồng hấp thu giữa thiên địa nguyên khí, nắm chặt thời gian đến khôi phục nội lực. Huyết tổ nhìn xem thượng quan Thiến Thiến, thần sắc dữ tợn bên trong bỗng nhiên lộ ra mỉm cười. Trầm giọng nói ra, ta không thể không nói. Ngươi thật để cho ta ra ngoài ý định, đối mặt với ta như thế thế công thế mà còn có thể sống sót. Thật là không dễ dàng. Thượng quan Thiến Thiến bình tĩnh nhìn chăm chú lên huyết tổ. Nhẹ giọng nói ra, ngươi cũng không tệ, thụ nặng như thế thương thế, đứng như này kiên cường. Huyết tổ gật gật đầu, mắt lạnh lẽo nhìn xem thượng quan Thiến Thiến, chậm rãi nói ra, có thể tin. Ngươi làm hết thảy bất quá là phí công dẫy dụa mà thôi. Ta bản không nghĩ như thế, thế nhưng là ngươi nhất định phải dẫy dụa, đành phải như thế. Nghe vậy, thượng quan Thiến Thiến lông mày không khỏi nhăn lại. Huyết tổ một phen ngôn ngữ để đáy lòng của nàng sinh ra một chút bất an. Huyết tổ trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Trong chốc lát, huyết tổ thân thể đột nhiên run lên, vô số huyết quang từ trên người hắn bộc phát ra. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc không khỏi biến đổi. Giờ phút này, trong tầm mắt của nàng, có thể thấy rõ ràng, từ huyết tổ trên thân bạo phát đi ra huyết sắc lại là huyết trùng. Vang xào sạt, hướng phía thượng quan Thiến Thiến đánh giết mà tới. Trước phong kiếm khẽ động, rét căm căm chi lực bộc phát ra. Thượng quan Thiến Thiến trước người, lập tức xuất hiện dày đặc xương lạnh, kia hướng phía nàng đánh giết mà ra huyết trùng lập tức bị đông cứng tại xương lạnh bên trong.